Đấu chiến cuồng chiều, chương 149, Lão Điểu, góc truyện audio.com, Rip quan sát mọi người, lại nhìn Vương Trọng và Glory, khóe miệng luôn mang theo nụ cười thản nhiên, Himan lựa chọn quả thật có chút ra ngoài dự kiến của hắn. Nhưng cái này không có gì, có lẽ sẽ có chút biến số nho nhỏ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đại cục, tất cả đều ở trong sự nắm giữ của mình. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong cuộc sống săn giết ở khu hồ loạn táng. Xe thiết giáp đang chạy băng băng. Hơn 5 giờ đi xe, mọi người rốt cuộc dần dần đến mảng cấm khu cách ly thiên kinh gần nhất này khu hồ loạn táng. Làm cấm khu cấp B, cách thật xa đã có thể nhìn thấy chỗ khác biệt của khu vực này cùng địa phương khác. Lực lượng chiều không gian thần bí ở dưới một loại quy tắc kỳ lạ ảnh hưởng tụ tập ở đây. Hình thành một mảng đường kính khoảng 600 dặm, hiện ra khu vực bán cầu màu xám đậm, bên trong và bên ngoài rõ ràng là hai loại sắc thái. Hai cái thế giới, người thường là khẳng định không thể tiến vào cấm khu, cho dù là cấm khu cấp C, trong lực lượng chiều không gian bên trong ẩn chứa phóng xạ xa so với nơi hoang dã bên ngoài mãnh liệt hơn nhiều. Ít nhất nồng đậm gấp 3 tới 4 lần. Cái này chỉ bằng mắt thường có thể từ trong màu sắc khác biệt rõ ràng giữa hai cái biên giới nhìn ra được. Khi chiếc xe càng lúc càng tới gần nơi này, toàn bộ học sinh đều nhịn không được đã hưng phấn lại khẩn trương. Các loại giới thiệu về cấm khu mọi người đều nghe không ít. Nhưng như lần trước mới thấy doanh địa của dân chạy nạn. Tận mắt nhìn thấy, vị trí của mình còn là phá lệ đầu nhất tao, mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vách ngăn càng lúc càng tới gần kia, trong nháy mắt xe Việt dã xuyên qua vách ngăn kia, các loại cảm thụ lập tức ùn ùn đạp tới. Đầu tiên là cảm giác thân thể trầm xuống, áp suất gió ập vào mặt nháy mắt tăng lên không chỉ 3-4 lần. Lực lượng chiều không gian hoặc là nói mật độ vật chất tối tràn ngập ở không trung hiển nhiên lớn hơn không khí bình thường bên ngoài. Làm người ta cảm giác lúc ở trong xe di động cao tốc. Lực cản đến từ trong không khí rõ ràng tăng gấp bội. Hơn nữa lực hút đến từ đại địa cũng đang tăng lên. Không sai biệt lắm ở trên trình độ gấp đôi trọng lực. Tiếp theo chính là hô hấp, không khí nơi này tràn ngập một tia hương vị chua chua. Mang theo một chút tính ăn mòn, lúc vừa mới tiến vào chưa quen, hít thở mỗi một hơi đều cảm giác trong xoang mũi như bị dao cạo qua. Nhưng thần kỳ là không khí cùng loại axit sulfuric như vậy hít thở vào trong phổi. Lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào cho phổi, ngược lại từ trong đó cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Tiếp đó chính là ước số phóng xạ tràn ngập ở trong toàn bộ khu vực. Bình thường cả thế giới đều có, chỉ là nó tụ tập trình độ nồng đậm khác nhau. Ở trong thành trấn của tự do liên bang có phù văn pháp trận bảo hộ. Ước số phóng xạ loãng nhất, ngay cả người thường cũng không phát hiện được. Tiếp theo chính là hoang dã rộng lớn, người thường nán lại lâu có lẽ sẽ cảm giác được không khỏe thậm chí biến dị. Nhưng đối với tân nhân loại mà nói vẫn sẽ không có bất cứ cảm giác nào. Nhưng ở trong cấm khu lại khác, hầu như toàn bộ mọi người đều lập tức cảm giác được từng đợt ngứa đến từ trên làn da. Cái này còn chỉ là bên ngoài cùng. Càng đáng sợ hơn là các ước số phóng xạ này thế mà có thể xuyên thấu qua làn da thẩm thấu đến trong cơ thể người. Chúng nó thể tích quá nhỏ, nhỏ như kết cấu phân tử thậm chí là nguyên tử của thời đại trước. Lại chưa tính phá hư cùng tính cắn nuốt đồng hóa rất mạnh. Tác dụng của hồn lực lập tức nổi bật lên, lực lượng đến từ trong hồn hải bị các ước số phóng xạ kích thích. Tự động hộ thể, đem các phần tử xâm nhập nhanh chóng đuổi ra ngoài cơ thể. Làn da ngứa ngáy khó có thể tránh, tốt nhất đừng gãi sẽ càng ngứa, nếu không gãi rách da thậm chí cào rách máu thịt cũng là chuyện thường có. Grace, Marcus huynh đệ chia ra ngồi ở trong ba chiếc xe đều đang tận lực chỉ đạo đám gà mờ mới vào cấm khu. Hồn lực sẽ tự động đem các ước số phóng xạ xâm nhập trong cơ thể đuổi ra ngoài cơ thể. Nhưng phải chú ý cảm xúc bản thân thậm chí hồn lực khống chế. Nếu thất kinh, rất dễ dàng tiêu hao lượng lớn hồn lực. Chịu đựng đi, nán lại 2-3 ngày. Thân thể sẽ tự quen. Đến lúc đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói tuy thoải mái, nhưng muốn làm được lại không thoải mái. Làn da ngứa còn tốt, đều không phải người thường. Tuy phi thường không được tự nhiên khó chịu, nhưng chút tự chủ này vẫn phải có. Chủ yếu là phương diện khống chế đối với hồn lực. Chưa từng tự mình tiến vào cấm khu chiều không gian. Chưa từng tự mình dùng thân thể đi thể nghiệm ước số phóng xạ loại trình độ này. Mặc dù là tân nhân loại có được hồn lực, tuyệt đại đa số cũng khó đem hồn lực tiêu hao đối kháng ước số phóng xạ khống chế ở trong một phạm vi có thể cân bằng. Nói như vậy, khống chế được tốt mà nói. Như vậy hao tổn là hoàn toàn có thể thông qua tốc độ khôi phục bình thường để san bằng. Nhưng nếu hao tổn quá độ, vấn đề sẽ lớn, đừng nói hồn lực khô kiệt sẽ đánh mất sức chiến đấu. Đến lúc đó mất đi hồn lực bảo hộ, chỉ các ước số phóng xạ đó cũng đủ khiến tân nhân loại tàn phế thậm chí chí mạng. Ước số phóng xạ của cấm khu lợi hại ở bất cứ sách giáo khoa tương quan nào cũng có thể nhìn thấy. Phương pháp khống chế hồn lực cũng không phải bí mật gì. Nhưng tuy toàn bộ mọi người đều sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đều từng trải qua thể nghiệm phòng thí nghiệm phóng xạ gấp 3 thậm chí gấp 4. Nhưng ngồi ở trong phòng thí nghiệm, cùng trên xe sóc này ở cấm khu, vô luận trạng thái sinh lý hay trạng thái tâm lý đều có khác biệt cực lớn. Ở sau khi tiến vào cấm khu, vẫn là hầu như hơn phân nửa nhân cảm nhận được áp lực đến từ phương diện này. Không ít người đều không thể nhàn nhã đi quan sát cảnh sắc xung quanh biến hóa nữa. Mỗi người cố gắng bình phục tâm tình, nhắm mắt ngưng thần, nắm chặt thời gian cuối cùng mau chóng thích ứng tất cả cái này. Không thể không nói giai đoạn huấn luyện đầu tiên rất tốt đem căn bệnh nhà kính của mọi người chữa trị một phen. Làm cho bọn họ có thể thản nhiên ứng đối tất cả cái này. Tình huống Vương Trọng bên này còn tốt, trong tiểu tổ 5 người. Trừ Baron cao mày, 4 người khác đều vẫn tỏ ra tương đối thoải mái. Vô luận là Emily từ tiểu thế gia sinh ra hoặc là Glory thâm tàng bất lộ. Khống chế tinh tế đối với hồn lực đều xa xa không phải học sinh bình thường có thể bằng được. Bạn học Vương Trọng thì càng không cần phải nói. Khống chế tinh tế đối với hồn lực là sở trường trong sở trường của hắn. Hơn nữa lấy hồn hải khủng bố của hắn. Căn bản không sợ bất cứ hình thức tiêu hao nào. Cách chương.